Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 115, Ác Hán Diego. MU cùng Chelsea tranh tài đột nhiên tiến vào một loại thế cân bằng song phương ở giữa sân tranh. Đoạt tương đương kịch liệt, là thật phi thường kịch liệt. Song phương đều tấp nập phạm lỗi. Đám cầu thủ liên tiếp trên đồng cỏ lăn lộn cái gì? Nhưng là song phương đều không thể đối với đối phương hậu phòng tiến tạo thành quá lớn uy hiếp. MU lúc đầu nghĩ nhất cổ tác khí tiếp tục tiến công. Nhưng là kiêng kỵ tại Chelsea đối với mình phòng tuyến sau lưng uy hiếp. Bởi vậy bọn hắn cũng không dám ép quá mức tại dựa vào. Bởi vì bọn hắn đối mặt chi này đội bóng dù sao đội hình còn là phi thường cường đại. Diego Costa, William đối hậu phòng tuyến sau lưng uy hiếp ở khắp mọi nơi. Mà Fabregas tinh chuẩn truyền bóng cũng làm cho MU vô cùng kiêng kỵ. Về phần Chelsea bên này, bọn hắn ngược lại là muốn tấn công. Bất quá đối mặt MU kiên cố phòng thủ hệ thống, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến cơ hội. Hai chi đội bóng liền bắt đầu ở giữa sân dây dưa. Chùi bóng, ngã xuống đất, phạm lỗi, cầu quyền tấp nập thay chủ. Ai cũng không có cách nào đem cục diện cho trưởng khống xuống tới. Lại thêm tranh tài ngay từ đầu một lần kia xung đột. Trận này bóng đá tranh tài giống như hồ đã hoàn toàn cho biến vị. Song phương ở giữa sân đối kháng vô cùng lỗ mãng. Hai chi đội bóng cầu thủ tựa hồ cũng biến thân thành phẫn nộ châu đực. Làm bất kỳ động tác gì đều hoàn toàn không thu lấy tới. Herrera cầm banh. Mikel bên trên đoạt trực tiếp đem hắn đánh ngã. Trời ạ, tốt hung ác chặn đường. Fabregas kém chút liền bị Kramer cho sẻng ra ngoài bên ngoài. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng là ta nghĩ dạng này đối kháng tốt nhất vẫn là tập trung ở bóng đá bên trên. Tấp nập phạm lỗi, tấp nập ngã xuống đất. Người ngã ngựa đổ tranh tài không phải fan hâm mộ bóng đá thích xem đến. Sướng ngôn viên lắc đầu, nói, hiện tại tranh tài cục diện quả thật có chút không thú vị. Chùi bóng, cắt bóng, phạm lỗi, có lúc xác thực sẽ làm cho người ta cảm thấy huyết mạch phẫn trương nhiệt huyết cảm giác. Nhưng khi trường hợp như vậy nhiều lắm về sau, liền khó tránh khỏi thẩm mỹ mệt nhọc. Bất quá trường hợp như vậy ngược lại để một người hưng phấn. Diego Costa thích vô cùng dạng này hỗn loạn nát cầm tràng diện. Bởi vì như vậy, giảo hoạt Brazil người liền có thể thừa cơ đục nước béo cò. Diego Costa vô luận là tại La Liga vẫn là Premiership, đều là lấy sân bóng ác hán hình tượng lấy sưng. Tại La Liga đấu trường thời điểm, Diego Costa chính là nhất danh để đối thủ cùng trọng tài đều tương đương nhức đầu ác hán. Hắn cơ hồ cùng mỗi cái đội hậu vệ đều phát sinh qua xung đột. Dã sân bóng xuất thân Diego Costa tự hồ luôn có thể ở đây bên trên kéo cừu hận. Mà lại đã từng tu luyện qua Brazil nhu thuật Diego Costa phi thường am hiểu thiếp thân chiến đấu. Tại sát người vật lộn thời điểm, hậu vệ nhóm thường thường đều muốn ăn hắn thua thiệt. Rất nhanh, Costa cơ hội liền đến. Tranh tài phút thứ 13, Diego Costa tại lui về ra ở ngoài vùng cấm. Chuẩn bị cùng Fabregas đánh một cái phối hợp. Phil Jones đối với hắn một tấc cũng không rời. Cũng từ vùng cấm địa bên trong theo sau. Dính thật sát vào cái này nguy hiểm đối thủ. Không cho đối phương bất luận cái gì xoay người cơ hội. Diego Costa lùi ra sau dựa vào. Cảm nhận được đối phương cho áp lực của hắn. Bất quá hắn vẫn đưa tay yêu cầu. Lúc này bóng đá khống chế tại Fabregas dưới lòng bàn chân. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt ra cầu điểm. Bởi vậy hắn nhìn thấy Costa muốn banh thời điểm liền đem cầu truyền tới. Diego Costa chân phải đem cầu ngừng lại. Bất quá hắn vẫn như cũ không cách nào quay người. Phil Jones biết, chỉ cần hắn dán sát vào đối phương, không làm cho đối phương hoàn thành quay người. Diego Costa cũng chỉ có thể đem cầu lại truyền về tại MU hậu trường nhân số nhiều như vậy tình. Huống dưới, Diego Costa cho dù là xuyên qua cũng là phong hiểm rất lớn hành vi. Bởi vì hắn không có quay người, đối sau lưng tình huống là không hiểu rõ. Vạn nhất xuyên qua bị người từ giữa đó cắt đứt, còn rất có thể bị đánh một cái phản kích. Quả nhiên, Diego Costa cầm banh về sau cũng không có cái gì quá tốt chuyền bóng lộ tuyến. Hắn không để cho cầu tại chân mình hạ dừng lại, mà là trực tiếp lại là một cước về gõ. Đem cầu truyền cho tại hắn bên trái đằng trước Oscar. Phil Jones thở dài một hơi. Hậu vệ một chọi một đối mặt tiên phong luôn luôn áp lực rất lớn. Nhất là Costa loại này đơn binh năng lực tác chiến rất mạnh tiên phong càng là như vậy. Vừa mới phòng thủ phỉ nhi John không thể nghi ngờ là làm rất bình thường thành công. Nhưng là ngay tại hắn khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn tùng hạ đến. Hắn sườn trái hạ cũng cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn. Sau đó chân trái ngón tay cái cũng tựa hồ bị đạp một cước. Diego Costa đưa tay muốn banh tự nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn đầu tiên là đem cầu muốn tới chân mình dưới. Sau đó cấp tốc đem cầu truyền đi. Chờ đến trọng tài chính ánh mắt bị bóng đá hấp dẫn. Hắn liền tại trọng tài chính ánh mắt bên ngoài làm mình biểu diễn. Hắn đầu tiên là tay trái khuỷu tay hướng Phil Jones dưới nách đâm một cái. Sau đó chân trái đang lặng lẽ dẫm lên Phil Jones MU bàn chân. Hắn làm những động tác này đều làm vô cùng bí ẩn. Đối với Diego Costa tới nói, dạng này tiểu động tác, tại Brazil đá giã cầu thời điểm hắn liền đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Phil Jones vừa kịp phản ứng, chuẩn bị tìm Diego Costa tính sổ thời điểm. Diego biểu diễn còn không có kết thúc đâu. Hắn đem cầu truyền cho Oscar về sau lập tức liền quay người hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Lúc này Phil Jones bởi vì bị hắn thúc quỳ chõ một cái đâm khom người xuống. Diego Costa đương nhiên đụng vào. Sau đó hét thảm một tiếng. Trọng tài chính Oliver xác thực không nhìn thấy Diego Costa trước đó động tác. Mà lại hai tên trọng tài biên đều tại một bên khác. Cũng không có phát hiện Diego Costa làm những gì. Oliver nhìn thấy chính là Diego Costa đem cầu truyền cho Oscar. Oscar lại một cước thẳng thi đấu. Đợi đến Oliver lúc say người. Nhìn thấy chính là một màn này. Phil Jones khom người chặn Diego Costa tiến lên tuyến đường. Mà Diego Costa tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Phil Jones. Trực tiếp đụng vào. Sau đó chính là một tiếng hét thảm té lăn trên đất. Oliver quả quyết thổi lên tiếng còi. Ngăn cản phạm lỗi. Phil Jones còn tưởng rằng trọng tài chính thổi chính là Diego Costa khuỷu tay kích mình. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên yêu cầu trọng tài chính đối Diego Costa móc bài đâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy Oliver thủ thế về sau, hắn tựa như là thấy quỷ không thể tưởng tượng nổi. Ta phạm lỗi. Phil Jones khí đều nở nụ cười. Đến bây giờ hắn sườn bộ cùng chân trái ngón tay cái còn đau đâu. Hắn lúc đầu ôm bóng đá chuẩn bị phát bóng. Kết quả trọng tài xác thực xử phạt mình phạm lỗi. Cái này khiến Phil Jones phi thường phẫn nộ. Hắn đem cầu hướng bên trên ra sức một ném. Sau đó liền quay người vùng cấm địa bên trong phòng thủ. Hắn động tác này cũng vì hắn đưa tới một trương thẻ vàng. Hôm mê gặp Phil Jones còn muốn tiến lên lý luận. Hắn mau đem Phil Jones ôm chặt lấy. Để hắn trước tỉnh táo lại. Diego Costa mưu kế đạt được. Hắn chuẩn bị mình tự mình đến chủ phạt vị trí này cực dai đá phạt. Ancelotti từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn đã dự cảm được nguy hiểm chỗ. De Gea đang khẩn trương bố trí bức tường người. Hắn chọn vẹn an bài 5 tên cầu thủ hợp thành bức tường người. Cái này đá phạt vị trí nhưng là phi thường thích hợp trực tiếp sút gôn. Tại một phen bố trí về sau. Oliver một tiếng còi vang. Costa bắt đầu chạy lấy đà. Đường bóng đá đằng không mà lên về sau. Ancelotti cũng cảm giác không dây. Quả nhiên, bóng đá vòng qua bức tường người. Thẳng vào góc chết. Oanh, Stamford Bridge nhìn trên đài fan bóng đá nhảy lên một cái. Chelsea San đều tỷ số điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.